Cơn lốc Yakuza, chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 85 cảm dích nguy hiểm Ninh Châu loạn rồi trông một đêm, Vương Cao Ba và những ông lớn khác trong thế giới ngầm liền biến mất khỏi địa bàn của họ mà những thuộc hạ dưới trướng họ, bất luận dùng cách gì cũng không tài nào tìm được. Sự hỗn loạn này cũng mang lại cơ hội lớn cho nhà họ. Hoàng Kha dẫn đầu một nhóm người dưới trướng Trương Toàn Vũ nhanh chóng tiến vào thế giới ngầm của Ninh Châu. Điều này cũng biến thế giới ngầm vốn đã hỗn loạn của Ninh Châu trở nên hỗn loạn hơn. Đêm tối, Hổ Gia ngồi trong phòng làm việc với vẻ mặt nhàn rồi. Vừa nghe nhạc cổ điển tao nhã, vừa nhấp từng ngụm nhỏ hồng trà. Phía sau Hổ Gia là thân hình cao lớn và cường tráng của Báo Đen đang đứng sừng sững ở đó. Hổ Gia, sói thúc tới rồi, muốn gặp ngài. Tay Hổ Gia khẽ nhúc nhích. Cho hắn vào đi. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt hơi biến sắc nham hiểm bước vào. Sói thúc này là một trong bốn tên bạo chúa ở Ninh Châu, tên thật là Triệu Bắc Lâm. Triệu Bắc Lâm còn có một danh tính khác, chính là sư phụ của Trương Toàn Vũ và Chu Thành. Khi Triệu Bắc Lâm còn trẻ, ông ta đã tạo dựng được tên tuổi ở Ninh Châu với đôi kiếm của mình. Sau đó, ông ta vội vã đến thành phố một mình, ông ta cũng trở nên nổi tiếng khi đến đây càng lớn tuổi, kỹ năng của Triệu Bắc Lâm lại không hề yếu đi mà ngược lại càng khiến người ta có cảm giác nguy hiểm hơn. Khi Báo Đen đối mặt với Triệu Bắc Lâm, theo bản năng đều sẽ tránh xa ông ta một chút. Chỉ có Hổ Gia mới có thể dùng thái độ nhàn nhã nhìn Triệu Bắc Lâm. Triệu Bắc Lâm kính cẩn chào Hổ Gia. Anh Hổ, mười mấy năm không gặp, phong thái của anh vẫn như năm đó. Hổ Gia cười đáp, hai anh em ta kết giao hơn mười mấy năm, không cần nói những lời khách sáo thế này, ngồi đi. Triệu Bắc Lâm ngồi bên cạnh Hổ Gia, ông ta cẩn thận nhìn Hổ Gia cười nói. Anh sống thoải mái nhỉ? Bây giờ có cả con trai con gái, gia đình hòa thuận, đây là những cảnh giới mà những người trong giang hồ chúng ta mơ ước. Hổ Gia cười nói, nếu như chú thật sự ngưỡng mộ thì với tính cách của chú, con cháu có lẽ đã có thể thành lập một hai đội bóng đá rồi. Triệu Bắc Lâm cười lớn, anh chê cười rồi, tuy rằng em cũng có suy nghĩ này, nhưng đã không còn khả năng gì. Khi còn trẻ, khó khăn lắm mới nhận được hai đồ đệ. Không ngờ khi vừa trở lại Ninh Châu đã bị đánh tàn phế. Bây giờ hai đứa nó đều nằm trên giường bệnh, ngay cả ăn uống hay đi vệ sinh đều cần người bên cạnh giúp đỡ. Hổ Gia nhìn Triệu Bắc Lâm, huynh đệ, chúng ta kết giao. Mấy chục năm tôi hiểu tính cách của chú, không cần vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề đi. Triệu Bắc Lâm đáp, lần này, người nhà họ Hoàng sẽ ra ai, em cũng định nhân cơ hội này quét sạch thế giới ngầm ở Ninh Châu. Nhưng dù sao Ninh Châu này cũng từng thuộc về anh, em vẫn phải đến đây hỏi ý kiến của anh một chút. Hổ Gia không nghĩ gì, nói, tôi không có ý kiến, đối với những người dân bình thường chúng ta thế giới ngầm càng sạch không phải càng tốt sao? Lời nói của Hổ Gia khiến Triệu Bắc Lâm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Hổ Gia không can thiệp vào chuyện này, mọi chuyện đều dễ dàng rồi. Tuy nhiên, nụ cười trên gương mặt Hổ Gia lúc này cũng dần tắt. Ông nhìn Triệu Bắc Lâm nói từng câu từng chữ, người anh em chúng ta đã kết giao mấy chục năm rồi. Tuy tôi đây có những lời không thể nói rõ ràng, nhưng tôi vẫn là muốn nhắc nhở chú một câu. Bây giờ Ninh Châu không đơn giản như chú nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước ở Ninh Châu càng ngày càng sâu, thậm chí có thể nói là sâu không đáy. Tôi nói một lời ở đây. Triệu Bắc Lâm nghe vậy vẻ mặt không khỏi nghiêm nghị, ông ta nắm chặt tay Hổ Gia. Anh nói đi, chú còn nhớ năm đó tôi kể cho chú nghe một chuyện thú vị không? Tôi đã từng được cứu bởi một người ăn xin già vô danh. Người ăn xin già nói với tôi rằng, sau này nếu có người mang một giỏ trái cây đến tìm tôi. Bảo tôi dù thế nào đi chăng nữa cũng không được đấu với anh ta. Nghe vậy, Triệu Bắc Lâm chợt ngộ ra. Chẳng trách gần đây thế giới ngầm ở Ninh Châu hỗn loạn như vậy, Hổ Gia cũng không ra tay giải quyết. Thì ra trong chuyện này còn có một chuyện như vậy, Triệu Bắc Thâm vội hỏi. Không lẽ là người đó đã xuất hiện? Hổ Gia gật đầu, cách chương.